dấu tích thần thức này chắc không phải do sư phụ của cô làm ra loại thần thức như này ít nhất cũng phải là tu sĩ hóa chân, hơn nữa tu vi còn không thấp. Mông Kỳ nghe thấy Diệp Mặc nói vậy trong lòng chấn động, bỗng nhiên nói: "Tôi hiểu rồi. Cô thật sự hiểu rồi, lúc trước khi sư phụ dẫn cô đến gặp phó minh chủ số 1 thiết hiệp của Hải Tu Minh, thiết hiệp đã thử tư chất của cô. Thiết hiệp là hậu thuẫn của sư phụ, cũng là tu sĩ hóa chân. Điều này chứng tỏ dấu tích thần thức của mình chính là do thiết hiệp lưu lại, nếu là do lão lưu lại, sư phụ chắc chắn cũng biết." Mặc dù có chút buồn bã, nhưng nghĩ tới mình là do sư phụ cứu, trong lòng Mông Kỳ lại dần dần bình tĩnh trở lại. Đồng thời trong lòng cũng dâng lên một nỗi sợ hãi, nếu như không phải có cơ hội gặp được Diệp sư huynh, cho dù là chạy trốn khỏi La Khúc Thập Bát Bàn, cô cũng là hại người hại mình, thậm chí liên lụy đến Diệp Mặc. Lúc này những ngại ngùng khó xử đã tiêu tan, Mông Kỳ nhìn chằm chằm nốt đen trong lòng bàn tay của Diệp Mặc, bỗng nhiên nói: "Diệp sư huynh, anh có cách gì hủy dấu tích thần thức này không?" Mông Kỳ cũng không phải là người không có kiến thức, dấu tích của tu sĩ hóa chân có thể tìm ra đã là rất tài giỏi rồi, cũng không cần phải nói đến việc tiêu hủy. Diệp Mặc thản nhiên cười nói: "Tôi sao phải hủy cái dấu tích này?" Hắn đương nhiên sẽ không hủy dấu tích này, một khi hủy dấu tích này đi rồi, sẽ làm cho đối phương mất đi đầu mối, ngược lại lại không tốt. Chỉ cần đối phương có đầu mối, như vậy sẽ không đề phòng gì nhiều với Mông Kỳ. Diệp Mặc lấy trận kỳ ra, không ngờ lại bố trí một trận pháp ở ngay đây, chỉ trong thời gian một tuần hương, hắn đã bố trí được một khốn trận ngay trong bàn thứ 14. Sau đó, hắn đem dấu tích vây lên trên khốn trận bàn thứ 14, lúc này mới dẫn theo Mông Kỳ nhanh chóng rời khỏi nơi này. Trận pháp cấp 7 của bàn thứ 14 là một trận pháp cấp 7 rất cao cấp, nhưng Diệp Mặc trên đường đi trình độ trận pháp cũng đã sát mức đột phá. Những trận pháp này mặc dù rất tuyệt, nhưng muốn ngăn được hắn thì không được. Nếu không phải hắn muốn lĩnh ngộ tinh túy trận pháp của tầng này, hắn sớm đã dẫn Mông Kỳ vượt qua bàn thứ 14 tiến vào bàn thứ 15 rồi. Nhưng cho dù Diệp Mặc vừa muốn lĩnh ngộ trận pháp bàn thứ 14 này, hắn lại còn muốn dẫn theo Mông Kỳ nhanh chóng tiến vào bàn thứ 15. Sau khi vào bàn thứ 15 cũng không còn cảm giác ẩm ướt như những nơi trước đó. Diệp Mặc và Mông Kỳ đều cảm thấy linh khí nơi này bắt đầu trở nên nồng đậm, thậm chí còn nồng đậm hơn nhiều lần so với linh khí ở bàn thứ 14. Linh khí thật nồng đậm. Mông Kỳ cảm thán một câu: "Nếu như tu luyện ở đây chắc chắn sẽ nhân lên gấp bội." Nói xong, dường như cô nhớ ra điều gì đó, đột nhiên nói: "Diệp sư huynh, nếu như tôi dùng phá không phù ở đây, liệu có thể rời khỏi được hay không?" Diệp Mặc lắc đầu nói: "Tôi không biết phá không phù của cô có tác dụng trong này hay không, nhưng tôi khuyên cô không nên thử, một khi thất bại, sẽ bị truyền tống trận truyền ra ngoài, truyền đến trước mặt Ung Lam Y, đến lúc đó tôi cũng bị cô liên lụy." Mông Kỳ kiên định nói: "Tôi chắc chắn sẽ không nói ra kế hoạch của anh." Diệp Mặc lắc đầu cười: "Vì lúc đó Ung Lam Y cũng không cần cô nói, gã cũng có thể biết được." Mông Kỳ nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, dùng mình một cái, cô cũng hiểu được ý của Diệp Mặc, thủ đoạn của tu sĩ hóa chân cô làm sao có thể biết. Ai mà biết được tu sĩ hóa chân có thể lục soát được hồn phách của cô hay không. Sau đó Mông Kỳ không nói thêm gì nữa, chỉ đi theo Diệp Mặc, đồng thời cũng quan sát trận pháp bàn thứ 15. Những trận pháp này cô không biết cái nào, cô chắc rằng những trận pháp này cái nào cũng có thể cản đường cô được. Diệp Mặc cũng đang quan sát trận pháp ở đây. Bàn thứ 15 bắt đầu là trận pháp cấp 8 bình thường. Diệp Mặc bây giờ mặc dù đã thuộc vào người sắp đột phá, nhưng vẫn là một tôn sư trận pháp cấp 8. Vừa vào đến bàn thứ 15, tốc độ của hắn liền chậm lại. Mông Kỳ chăm chú nhìn Diệp Mặc, không dám rời một bước.

càng không ngăn trở được hắn bao lâu. Cuối cùng, Diệp Mặc còn dùng phần lớn thời gian tiết kiệm được để thu thập linh thảo, mà ở bàn thứ 17 đã có một số linh thảo cấp 8. Mông Kỳ rốt cuộc không nhịn được mà hỏi Diệp Mặc: "Diệp sư huynh, anh đột phá rồi sao?" Diệp Mặc mỉm cười: "Đúng thế, tôi vừa mới gia nhập vào hàng ngũ tông sư trận pháp cấp 9, cho nên bàn thứ 17 đối với tôi đã không còn chút uy hiếp nào nữa. Lúc trước là do tôi lính ngộ không đúng phương hướng, nếu không thì đã sớm tấn cấp lên tông sư trận pháp cấp 9 rồi." Mông Kỳ hít một hơi lạnh, không ngờ Diệp Mặc thật sự chỉ cần thời gian ngắn ngủi như vậy đã thực sự tiến nhập vào hàng ngũ tông sư trận pháp cấp 9 rồi, thế giới này thật sự có người như hắn sao? Giờ phút này cô đã hoàn toàn quên bản thân còn đang gián sát người trên lưng Diệp Mặc, một lúc lâu sau mới lại hỏi: "Diệp sư huynh, có phải khi anh tiến vào La Khúc Thập Bát Bàn thì đã khẳng định là mình có thể đột phá cấp bậc tông sư trận pháp cấp 9 hay không?" Diệp Mặc lắc đầu: "Sao có thể thế chứ, tôi kỳ thật không có chút nắm chắc nào, bất quá, La Khúc Thập Bát Bàn có chỗ đặc biệt của nó. Đối với việc tôi lĩnh ngộ về trận pháp có giúp ích rất lớn, tôi nghĩ đây chính là nơi mà môn phái thượng cổ bố trí để giúp đệ tử lĩnh ngộ trận pháp." Diệp Mặc cũng không có nói sai, khi hắn tiến vào La Khúc Thập Bát Bàn cũng không nghĩ bản thân có thể đột phá lên trình độ tông sư trận pháp cấp 9. Nhưng bản thân hắn vẫn còn con bài chưa lật, chính là nếu hắn không thể xuyên qua bàn thứ 18 thì hắn sẽ tiến vào trong thế giới trang vàng để tìm kỷ bẩm trợ giúp. Nếu kỷ bẩm cũng không có cách nào để giúp hắn thì hắn sẽ trốn luôn trong thế giới trang vàng. Chứ nếu để hắn chết uổng trong tay Ung Lam Y thì hắn tuyệt đối không muốn. Khi Diệp Mặc cùng Mông Kỳ bước vào bàn thứ 18 thì cảnh tượng trước mắt nhất thời làm cho cả hai người ngây dại. Giờ phút này Diệp Mặc và Mông Kỳ đều hiểu ra nơi bọn họ đang đứng chính là trên đỉnh núi của La Khúc Thập Bát Bàn. Nơi này không có lực đẩy mạnh mẽ nữa, cũng không có một trận pháp nào cả. Nói cách khác thì La Khúc Thập Bát Bàn chỉ có 17 bàn mà thôi. Nếu người sử thi có thể vượt qua được 17 bàn trước đó thì bàn thứ 18 căn bản chỉ là một vật trang trí mà thôi. Nếu nhất định phải nói nơi này có một cái trận pháp thì chính là ở giữa đỉnh núi có một cái linh trận rất lớn. Mà cái linh trận ở giữa này chính là hai cái linh mạch có linh khí vô cùng nồng đậm. Linh mạch cực phẩm. Mông Kỳ sợ hãi kêu lên một tiếng, cho dù là chưa từng thấy qua linh mạch cực phẩm thì Mông Kỳ cũng có thể nhận ra được đây là linh mạch cực phẩm. Diệp Mặc cũng hít một hơi lạnh, đúng là linh mạch cực phẩm, hơn nữa còn là hai cái. Nhưng làm cho Diệp Mặc rung động nhất không phải là hai cái linh mạch cực phẩm này, mà là bên cạnh hai cái linh mạch này còn có hai cái bàn ngọc màu trắng, trên mỗi chiếc bàn đều đặt một số đồ vật. Một là chiếc khăn tay nữ giới, một là một khối khoáng thạch màu lam nhạt. Diệp Mặc kiếp sợ chính là cái chiếc khăn tay kia khẳng định đã siêu việt hơn loại chân khí cực phẩm rồi, nói cách khác nó có thể là một kiện tiên khí hạ phẩm. Điều đáng tiếc duy nhất chính là kiện tiên khí này là dành cho phụ nữ sử dụng. Tuy rằng chiếc khăn tay nữ giới không hề tầm thường, nhưng Diệp Mặc vẫn chú ý đến khối khoáng thạch màu lam nhạt kia hơn. Một khối khoáng thạch có màu lam thì sẽ thường làm cho người cầm có cảm giác mát lạnh, nhưng khối khoáng thạch này lại khiến cho hắn cảm giác được nó vô cùng nóng. Đúng là chân khí cực phẩm. Mông Kỳ kêu lên ở phía sau Diệp Mặc, cô nhìn chằm chằm vào chiếc khăn tay nữ giới kia, trong mắt tràn đầy khát vọng. Thế nhưng cô lập tức nhớ tới bản thân còn đang gián sát trên lưng Diệp Mặc, nên vội vàng nói: "Diệp sư huynh, mau buông tôi xuống. Nơi này không còn lực đẩy mạnh mẽ kia nữa." Diệp Mặc nhanh chóng buông Mông Kỳ ra, căn bản cũng không hề chú ý tới sắc mặt đỏ bừng của cô. Mà hắn vừa nhìn chiếc khăn kia vừa nói: chiếc khăn tay nữ giới kia tuyệt đối không phải là chân khí cực phẩm. Tuy rằng tôi chưa từng thấy qua tiên khí hạ phẩm nào, nhưng tôi lại có một loại dự cảm, chiếc khăn tay nữ giới kia chính là một kiện tiên khí hạ phẩm. A, Mông Kỳ vốn đang có chút xấu hổ, nhưng nghe xong lời Diệp Mặc nói, thì màu đỏ trên mặt trong nháy mắt đã biến mất, chỉ còn lại vẻ kinh hãi mà thôi. Tiên khí, cho dù là một kiện tiên khí hạ phẩm, cũng không phải là người bình thường có thể có được. Nghe nói cho dù là tôn môn 9 sao thì cũng chỉ có một số ít tôn môn mới có thể có loại tiên khí hạ phẩm này. Chiếc khăn tay nữ giới thuộc về cô, còn khoáng thạch màu lam kia thuộc về tôi. Diệp Mặc nói không chút do dự. Hắn cảm giác được khối khoáng thạch màu lam kia có tác dụng rất lớn đối với hắn, tuy là hắn còn chưa biết nó có tác dụng ở chỗ nào. Mông Kỳ vội vàng xua tay. Tôi không cần, Diệp Sư Huyên, anh cầm lấy toàn bộ đi, tôi chỉ là đi nhờ theo anh thôi. Tôi chỉ cần anh dẫn tôi thoát khỏi nơi này, sau đó tôi dùng phá không phù rời khỏi đại lục Lạc Nguyệt thì tôi đã rất thỏa mãn rồi. Diệp Mặc cười nhạt. Cô nghĩ tôi là một kẻ tham lam sao? Hơn nữa chiếc khăn tay kia cũng là dành cho phụ nữ sử dụng, nếu hai chúng ta đã cùng thấy nó, vậy thì sẽ chia đều. Hai cái linh mạch cực phẩm kia tôi cũng sẽ lấy đi một cái. Mông Kỳ lại vội vàng nói. Linh mạch tôi cũng không cần, hơn nữa tôi cũng không có cách nào mang nó đi. Cô đã đồng ý việc Diệp Mặc cho cô chiếc khăn tay kia, vì cô thực sự thích nó, nhưng cô cũng không thể nói thành lời được. Diệp Mặc gật đầu. Tôi biết cô không có cách nào mang đi, mà còn nhất định phải để lại ít nhất một cái linh mạch ở nơi này. Vì sao? Mông Kỳ nghi hoặc nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc khoát tay. Chuyện này giải thích thì có hơi phiền toái, dù sao cô cũng chỉ cần biết là không thể lấy đi được là được rồi. Diệp Mặc không muốn lấy đi linh mạch là vì đã có kinh nghiệm ở lần đi đến cấm địa băng thần trước đó rồi. Khi đó hắn lấy đi cái linh mạch cực phẩm ở dưới linh địa của cấm địa băng thần, khiến tất cả trận pháp đều mất đi hiệu lực. Nếu lần này hắn cũng lấy đi cả hai cái linh mạch kia thì không chừng toàn bộ tất cả trận pháp của La Thúc Thập Bát Bàn đều sẽ mất đi hiệu lực. Điều này đối với hắn chính là đi tìm đường chết. Diệp Mặc vừa lấy đi một cái linh mạch thì hắn liền cảm giác được có chút gì đó không đúng. Hắn cũng không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp đưa chiếc khăn tay cho Mông Kỳ, sau đó thu hồi khối khoáng thạch màu lam kia, rồi nhanh chóng lấy Ô Vân Truy Thanh Nguyệt ra. Mông Kỳ cũng không hỏi vì sao Diệp Mặc lại có thể lấy đi được một linh mạch cực phẩm. Chiếc khăn tay mà Diệp Mặc đưa cho cô thì cô chỉ cần nhìn một chút đã biết được nó tuyệt đối không phải là một kiện chân khí cực phẩm, mà chắc chắn là nó có cấp bậc cao hơn hẳn. Mông Kỳ vừa lên Ô Vân Truy Thanh Nguyệt thì Diệp Mặc liền lấy ra mấy miếng trận kỳ, nhanh chóng bố trí một cái trận pháp ẩn nấp. Trong nháy mắt, Ô Vân Truy Thanh Nguyệt liền lặng yên lao đi không một tiếng động, chỉ giây lát đã rời xa khỏi đỉnh núi La Khúc Thập Bát Bàn. Ngay khi Diệp Mặc vừa lấy đi một cái linh mạch cực phẩm thì tất cả mọi người ở hải đảo La Khúc Thập Bát Bàn đều cảm nhận được một loạt âm thanh chấn động sầm sầm. Sao lại thế này? Trong những tu sĩ đang kinh ngạc ngoài này có một người thốt lên. Nháy mắt khi chấn động này phát ra thì những tu sĩ còn lại bên trong La Khúc Thập Bát Bàn đều bị truyền tống ra ngoài. Vượng Thương lại thở phào một hơi, vì mặc dù hai tu sĩ của Thông Hải Giáo đã đến được bàn thứ 9, nhưng cũng chưa thực sự thông qua được, mà đã bị truyền tống ra ngoài rồi. Bất quá chấn động kia cũng không kéo dài, chỉ một lát là đã yên ổn xuống. Tuy rằng chỉ chấn động trong thời gian ngắn nhưng cũng khiến cho tất cả các tu sĩ trong La Khúc Thập Bát Bàn bị truyền tống hết ra ngoài. Việc này khiến cho mọi người có suy nghĩ rằng liệu có phải bên trong La Khúc Thập Bát Bàn đã xảy ra chuyện gì đó không? Ung Lam Y phát hiện trong số những người bị truyền tống ra ngoài không hề có Diệp Mặc.

sau đó mới than thở. Anh Diệp, tôi thấy anh là một tu sĩ có khí phách, với tu vi ngưng thể đã dám một mình vượt qua vô tâm hải, hơn nữa còn là từ một nơi tu luyện tốt như Nam An Châu để đi tới Bắc Vọng Châu. Tôi khẳng định là anh có nguyên nhân bắt buộc, nhưng bất luận là anh đi Bắc Vọng Châu làm gì, thì Biên Phượng Tháp tôi đều vô cùng khâm phục. Cho nên tôi vẫn muốn đưa anh tới Lạc Hồn Khư, hơn nữa sẽ chờ anh một tháng. Biên Phượng Tháp rất tự tin vào ánh mắt của mình, tuyệt đối không nhìn lầm Diệp Mặc. Diệp Mặc chắc chắn không phải là một tu sĩ tầm thường. Y mất vài năm mới có thể kết giao với một tu sĩ như vậy, thì đối với y chỉ có ưu đãi chứ không có chỗ xấu nào. Diệp Mặc biết ý tứ của Biên Phượng Tháp, một khi bản thân không thể trở ra khỏi Lạc Hồn Khư, thì y sẽ đem tin tức của mình báo về Nam An Châu. Diệp Mặc ôm quyền nói, vậy thì đa tạ anh Biên, anh cũng chỉ cần chỉ cho tôi phương hướng đại khái là được rồi, về phần đi cùng tôi, rồi lại chờ tôi một tháng thì thực sự là không cần. Biên Phượng Tháp kiên định, anh Diệp, nếu anh đã để mắt tới Biên Mỗ, thì hãy để tôi đi cùng với anh. Tuy rằng tôi không thể cùng anh đi Bắc Vọng Châu, nhưng có thể quen biết với một tu sĩ có khí phách như anh cũng đã là chuyện vô cùng may mắn rồi. Diệp Mặc nghe Biên Phượng Tháp nói vậy thì liền cười cười. Một khi đã như vậy, tôi sẽ không khách khí nữa. Anh Biên, tôi nhỏ tuổi hơn anh, sau này anh cứ gọi tôi Diệp Mặc là được rồi. Biên Phượng Tháp vì muốn dẫn đường cho mình, nguyện ý bỏ qua 2-3 năm trời, người bạn như vậy thực sự đáng để kết giao. Cho nên Diệp Mặc cũng không do dự, cũng giống như Kinh Học Thành mà hắn gặp trong La Khúc Thập Bát Bàn, cũng là một người đáng để kết bạn. Chỉ là bản thân phải rời khỏi Tam Hải, nếu không chắc chắn sẽ tìm y để trò chuyện một phen. Biên Phượng Tháp nghe Diệp Mặc nói vậy, lập tức vui mừng. Được, tôi sẽ không khách khí. Diệp Mặc, về sau cậu chỉ cần kêu tôi là Nhị Tháp là được rồi. Khi tôi vẫn còn ở môn phái của mình, thì các sư huynh, sư muội đều gọi tôi như vậy, cho nên cậu cũng có thể gọi tôi như vậy. Diệp Mặc giật mình, lập tức cười nói. Được, Nhị Tháp, tôi thấy anh đã là tu vi thừa đỉnh tầng 7, chắc là phải thuộc một đại môn phái nào đó ở Đông Huyền Châu phải không? Trong mắt Biên Phượng Tháp hiện lên một tia ảm đạm, gật đầu nói. Đúng thế, tôi đã từng là đệ tử của Tàng Đao Tông. Tông môn 8 sao Tàng Đao Tông. Không đợi Biên Phượng Tháp nói hết, Diệp Mặc đã kinh ngạc kêu lên. Cậu biết Tàng Đao Tông của Đông Huyền Châu? Biên Phượng Tháp cũng nghi hoặc nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc gật đầu. Đúng thế, tôi nghe vợ của mình nói qua Tàng Đao Tông của Đông Huyền Châu là một trong 3 đại tông môn 8 sao ở Đông Huyền Châu. Lời này Diệp Mặc nói thực ra thì cũng không sai, hắn biết đến Tàng Đao Tông là khi còn ở Thần Dược Môn, chính là được Lạc Ảnh nói cho biết. Vợ của cậu biết được về các môn phái ở Đông Huyền Châu quả thực là một cô gái có hiểu biết rộng. Biên Phượng Tháp gật đầu nhưng cũng không hỏi thêm cái gì. Diệp Mặc nhớ tới Thần Dược Môn thì lại lập tức hỏi. Nhị Tháp, anh có biết một tông môn 4 sao của Đông Huyền Châu là Thần Dược Môn hay không? Biên Phượng Tháp gật đầu. Xem ra anh cũng biết rất nhiều, loại môn phái nhỏ này cũng biết được. Chính là tôi trước khi rời khỏi Tàng Đao Tông thì mới biết được là có một môn phái là Thần Dược Môn. Nghe nói môn phái kia cũng rất bình thường, luyện chế linh thảo cấp thấp cũng rất tốt, còn những chuyện khác thì tôi không biết. Diệp Mặc có chút buồn bã, hắn đoán rằng khi Biên Phượng Tháp rời khỏi Đông Huyền Châu thì Thần Dược Môn có thể vẫn còn chưa bị diệt môn. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1208: Tấn cấp ngưng thể đỉnh. Thế nhưng Diệp Mặc nhanh chóng bỏ qua chuyện Thần Dược Môn,